Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1218. Chương 1218. Kế hoạch thay đổi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tháng 11 số 20. Hắc Long Giang bên trong rốt cuộc bắt đầu chuyến băng xếp hàng. Đang tiếp nhận phủ kín sông trước cuối cùng một thuyền vật liệu thép sau đó. Bến cảng tạm thời đóng kín, lại mở phải đến cuối tháng số 20. Trần Đạo và Trương Nhàn từ Tư Cát Chuân bị Vạn Phong gọi trở về liền căn cứ. Trịnh Tùng không trở về, những cái kia ở Tư Cát Chuân đóng quân vậy tạm thời rút lui. Tư Cát Chuân trong nhà trọ chỉ còn lại Trịnh Tùng mình. Ăn cơm hắn đến Tang Vận Lệ nhà đi ăn, ở ngủ ở trong nhà trọ. Còn như buổi tối Tang Vận Lệ có thể hay không đến hắn ở được nhà trọ Thiên Lôi Câu Động Địa Hòa. Cái này không ở Vạn Phong trong phạm vi suy tính. Trương Nhàn, Trần Đạo, Dương Kiến Quốc các người nghỉ phép về nhà. Lý Dũng, Hà Tiêu, Lý Minh Đấu ba người và Trương Chí Viễn những thứ này người địa phương về nhà trước. Đợi mấy ngày, sau đó sẽ đến căn cứ tới canh phòng và nhận hàng. Vậy năm từ mang thuộc tính lửa manh lưu vậy không đi. Bọn họ phải đến cuối năm về lại nhà một chuyến. Dĩ nhiên cái này một tháng Vạn Phong sẽ phát cho ở căn cứ trực tất cả mọi người gấp đôi tiền lương. Vạn Phong không chuẩn bị trở về. Lần trước đi Phủ Viễn ngồi xe để cho hắn đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn không muốn đi gặp cái đó tội. Đây là Vạn Phong lúc đầu an bài. 88 năm mùa xuân là ngày 17 tháng 2, lại đối phó 3 tháng cùng nhau trở về tính, nhưng mà có một cái vấn đề hắn là phải cân nhắc. Trương Nhàn trở về, như vậy Tương Uy người là chắc chắn biết hắn bên này nghỉ. Hắn không đi trở về Hàn Quảng gia là khẳng định không thể đi. Lương Hồng Anh có thể hay không buổi tối cắn gối mắng hắn đây là một vấn đề. Hắn không đi trở về đàn bà điên có thể hay không mắng hắn cũng là một vấn đề. Trương Toàn vậy hàng là nhất định sẽ ở Loan Phượng sau lưng vào sàm ngôn. Nếu như nàng chọc ra điểm mình không đi trở về nói không chừng bên ngoài có phụ nữ Tây mà nói. Loan Phượng vậy hai hàng nhiệt huyết ở trên chạy tới làm thế nào? Không muốn lấy làm cho này chồng có thể sẽ không phát sinh. Thả vào Loan Phượng vậy, Ấn Độ vậy, tính cách trên mình. Bắt trước Lý Ninh ban đầu lời quảng cáo. Hết thảy tất cả có thể. Buồn người, đều nói một cái thành công người đàn ông sau lưng sẽ dịch một cái vĩ đại người phụ nữ. Nhưng mà sau lưng hắn có hai phụ nữ chuyện này liền có chút lộn xộn. Còn có trong hãng tình huống, Loan Phượng tin tới bình thường đều là nói hãng may quần áo sự việc hơn. Cái khác xưởng cơ hồ đều là sơ lược, thật giống như nhà máy Nam Loan không phải nhà nàng như nhau. Đây là lông bệnh trở về nữa muốn cho nàng sửa lại một chút. Đừng không cầm sản nghiệp của nhà mình làm lương khô, đừng lão nhìn chằm chằm hãng may quần áo. Nhà máy Nam Loan mới là đầu to, nữ nhân này làm sao liền không phân rõ nặng nhẹ đâu. Còn có Trương Toàn cũng vậy. Trời ạ, vậy cũng không phải là của nhà người sao? Người cũng cùng Loan Phượng một cái vị. Chẳng lẽ và Loan Phượng chung một chỗ lâu cũng thay đổi ngu? Rất có thể nha. Loan Phượng người kia mị lực cá nhân có thể so với Trương Toàn lớn hơn. Biến đổi ngầm dưới Trương Toàn bị ảnh hưởng chỉ số thông minh hạ xuống cũng không phải là không thể. Được, ai nha? Buồn người. Xe gắn máy tiêu thụ dường như vấn đề không lớn lắm. Nhưng là những cái kia máy tiện không biết Lý Đạt và những cái kia bọn Tây kỹ thuật viên. Ai nha, hư, có một chuyện mà hắn làm sao quên mất. Những cái kia bọn Tây nhân viên kỹ thuật ngày công tác kỳ lập tức tới ngay. Hắn thật đúng là phải trở về đem bọn họ lãnh về tới. Những cái kia bọn Tây kỹ thuật viên công tác kỳ hạn là cuối tháng này. Nếu như người ta không có ký tiếp ý nghĩa hắn liền phải đem bọn họ đưa về tới. Lúc đầu kế hoạch sợ là phải thay đổi. Ngươi trở về đi thôi. Ngươi vậy nửa năm không trở về một chuyến. Nên trở về đi xem một chút. cái này cách ăn Tết còn 3 cái hơn tháng đây. Nơi này giao cho ta là được. Ta đi về trước xem sau đó thì trở lại. Đang Vạn Phong nhớ tới một chuyện trọng yếu tình mà. Chuẩn bị thay đổi chủ ý thời điểm. Trương Chí Viễn rất kịp thời đứng ra cho Vạn Phong rõ ràng vấn đề khó khăn. Ta cũng không trở về. Trong nhà chỉ nhi tử ta một người. Ăn Tết trở về một chuyến được. Trần Đạo đây là vậy lên tiếng. Dương Kiến Quốc đây là cũng đứng lên. Bất quá còn không có cùng hắn lên tiếng liền bị Vạn Phong chặn lại. Dương ca các ngươi 3 cái phải trở về nằm một cái. Các ngươi tất cả đi ra gần 1 năm vậy không trở về qua. Trở về xem 3 cái tẩu tử có hay không cho các ngươi đổi cái mũ. Hừ, lời đến thằng nhóc ngươi trong miệng thì trở nên vị. Hàn Mãnh cười ói một cái. Nếu không như thế được đi. Chúng ta về nhà ở nhà đợi cái 10 thiên thì trở lại. Căn cứ như thế nhiều vật liệu người ít đi không được. Dương Kiến Quốc lại lên tiếng. Như vậy cũng được. Trần Thúc ngươi vậy trở về đi thôi. Bọn Tây bên này trong thời gian ngắn phỏng đoán không có gì cụng rượu chuyện. Lại đem ngươi ở lại chỗ này có chút không công việc chính đáng. Ngươi hay là trở về làm kỹ thuật cách mới đi. Vạn Phong vừa nói như vậy Trần Đạo cũng chỉ im lặng. Hắn vậy cho rằng mình ở chỗ này nữa bên trong chính là lãng phí tài liệu. Và bọn Tây uống rượu nào có xúi dục cơ giới có ý tứ. Ta thật đúng là được trở về một chuyến. Những cái kia bọn Tây kỹ thuật viên vậy đến kỳ hạn. Cũng nên đem bọn họ mang về. Như vậy sự việc như vậy đi. Lý Lão Sư và Hà Tiêu Minh đấu các ngươi 3 cái rời nhà gần. Trước ở chỗ này trông nom. Trương Thúc về nhà trước xem sau đó tới đây chờ Tưởng Minh và Quách Võ tới giao hàng. Ta phỏng đoán bọn họ 2 cái đoàn đội 5-3 bên trong sẽ không có hàng đến. Bọn Tây bên kia bởi vì phủ kín sông không cách nào giao dịch vật liệu thép. Phỏng đoán cũng biết đóng ở Samirop nơi nào và le ha hàng đứng. Cùng Giang Phong bền chắc sau những thứ này vật liệu sẽ chen chúc tới. Vì vậy hàng phải chữ đủ, Tưởng Minh và Quách Võ 2 cái đoàn đội chẳng những sẽ không nhàn rỗi còn được thêm chặt phát hàng. Ở chỗ này trông nom cũng không phải ung dung sự việc. Dương ca các ngươi trở về ở nhà ở cái 10 ngày nửa tháng trở lại. Thay đổi một chút Lý Lão Sư bọn họ. Như thế nào? Không thành vấn đề. Lý Dũng đầu tiên tỏ thái độ. Chỉ như vậy, Dương Kiến Quốc vậy tỏ thái độ. Chúng ta trở về thiếu đợi mấy ngày cũng trở lại. Còn có, lần này nghỉ phép mỗi người trước phát 2.000 đồng tiền lộ phí. Phần thưởng vàng mọi người không nên gấp gáp. Cái đó cùng thời điểm ăn Tết phát cho mọi người. Cứ định như vậy, bố trí xong, Vạn Phong liền chuẩn bị lên đường về nhà. Trước khi đi duy nhất để cho hắn không yên lòng là Dimitri bên kia cũng không có đem động cơ giao. Dịch tới đây. Tên khốn kiếp này trở về 4-5 ngày liền còn không có đem động cơ lấy. Không phải là chuẩn bị rượt nợ chứ. Nếu như bọn họ nếu là lâu dài làm ăn liền chưa đến nỗi. 400.000 đồng rúp mà thôi. Nhưng ai biết bọn Tây trong đầu sẽ muốn xảy ra cái gì chú ý không bình thường. Cho tới nay Vạn Phong cũng cảm thấy người Liên Xô trong đầu một nửa là óc một nửa là lá cây cỏ dài. Cái gì? Bỏ mặc. Hàng này nếu là rượt nợ trừ phi đừng nữa tới và mình làm ăn. Lại làm ăn để cho hắn đem khổ gan đều phun ra. Cái cuối cùng chuyện chính là Lý Quảng Ngân chuyện kết hôn. Hắn ngày cưới là cuối tháng số 6. Mình sợ là không thể tham dự hắn hôn lễ. Số 6 trước mình 10 có thì không cách nào chạy về. Người mặc dù không có thể tham dự, nhưng là tiền quà là nhất định phải đến. Vạn Phong ủy thác Lý Minh đấu tháng 10 số 6 đi tham dự Lý Quảng Ngân hôn lễ. Từ Tiểu Ngô ra đến Tư Cát Chuân 50 dặm đường núi. Bây giờ thật giống như vậy thông xe khách nhỏ. Cũng cho hắn 1.000 đồng tiền quà. Đến đây, hắc hòa chuyện bên này Vạn Phong coi như là an bài xong xuôi. Bước kế tiếp chính là về nhà. À, cái này 1 năm đến cuối tới lui lui. Vạn Phong phát ra một tiếng thở dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tiuyen.com/ngcuyen-nối-tsuy-nối-tins-nối-cais-nối-tang-nối-cang-nối-vuong-di-nối-eo-ây-nối-vi-u-ô-en-di-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.